Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, làm sao so được với ác, tốt a, đã Lạc huynh kiên trì, vậy liền cho cái 1.000 vạn linh thạch là đủ. Gặp Lạc Hồng ánh mắt kiên định, Lũng Thụy Vân cũng không muốn khiến cho khó xử, lập tức liền sửa lại miệng. Trường sinh tinh là 23 linh cấp hóa thần linh tài, giá thị trường tại 100 vạn trở lên, nhưng bởi vì 10 điểm hiếm thấy, thường thường giá sau cùng sẽ cao hơn gấp đôi trở lên. Cho nên, Lũng Thụy Vân ra giá 1.000 vạn, hoàn toàn thuộc về là nửa bán nửa tặng. Thụy Vân đạo hữu hảo ý bán ra trường sinh tinh, Lạc Hồng cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, liền theo giá thị trường đến tốt. Lạc Hồng phất phất tay nói, thấy tình cảnh này, Tiểu Hồng ánh mắt không khỏi tại Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân trên thân rời rạc bắt đầu, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hai người này vấn đề thật lớn, chẳng lẽ cái này huyết long nữ đã đối Lạc Hồng ngầm sinh tình cảm? Không được, Lạc Hồng tuyệt không thể cùng Lũng gia đi được quá gần, không phải vậy có khả năng hỏng lão tổ sự tình. Bất quá, cái này huyết long nữ làm lấy tâm cơ thâm trầm nổi tiếng, lúc này nói không chính xác là tại làm bộ làm tịch, chỉ vì lôi kéo Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng người này cũng không phải kẻ vớ vẩn, nên sẽ không dễ dàng làm tiếp, ta như tùy tiện tham gia, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng. Từ khi Lạc Hồng theo Lũng gia sau khi trở về, Hắc Phượng Yêu Vương liền bàn giao Tiểu Hồng giám thị Lạc Hồng hành tung, cũng tận lực nhường hắn lưu tại Thiên Uyên thành nhiệm vụ. Trước đây nàng bởi vì thường xuyên muốn cho Lạc Hồng đưa các loại linh tài, Lạc Hồng cũng một mực bế quan không ra, cho nên nàng cơ bản không cần quá mức quan tâm, nhưng ngay sau đó hiển nhiên tình huống có biến, tốt, liền nghe Lạc huynh, mặt khác Lạc huynh về sau có cái gì cần thiết, đều có thể trực tiếp liên hệ ta, chỉ cần ta Lũng gia có, đều có thể theo giá thị trường cùng Lạc huynh giao dịch. Lũng Thụy Vân mỉm cười bại gia nói, ghê tởm, không phải là ta mấy năm nay cùng Lạc Hồng lui tới mật thiết, nhưng Lũng gia có chỗ phát giác, không phải vậy cái này huyết long nữ vì sao không tiết lộ ra như vậy lấy lòng tư thái, cũng muốn hỏng ta sự tình. Tiểu Hồng ánh mắt ảm đạm, trong lòng kinh nghi không chừng, ha ha, trải qua những năm này, Lạc mổ thần thông cũng tu luyện được không sai biệt lắm, tiếp xuống chuẩn bị bế quan một thời gian, cho nên sau này thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không đối linh tài có nhu cầu gì. Bất quá, Lạc mổ vẫn là phải đa tạ Thụy Vân đạo hữu một phen ý đẹp, tốt gia hỏa, ngươi đây là muốn theo ta làm giao dịch sao? Ngươi đây là thèm ta thân thể. Lạc Hồng cùng Lũng Thụy Vân ở giữa chỉ là hiểu lầm, hắn cũng không muốn làm giả hóa thật, lúc này liền từ chối nói, không tệ, vô sự mà ân cần nhất định có vấn đề. Lạc đạo hữu chịu đựng, gặp Lạc Hồng không bị chỗ tốt dụ hoặc, Tiểu Hồng lập tức trong lòng vui mừng, lại muốn bế quan. Khổ tu không địch lại tiên duyên, Lạc huynh chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ta có biết Vọng Long thành phụ cận có mấy chỗ cơ duyên bảo địa. Lũng Thụy Vân có chút không nhanh địa đạo, dù sao nàng này đến Thiên Uyên thành chính là muốn cùng Lạc Hồng kết bạn lịch luyện, đối phương nếu là một mực bế quan, nàng chẳng phải là đi không, tiên duyên tất nhiên trọng yếu. Nhưng nếu không ngày thường khổ tu tích lũy, chính là đưa đến trước mắt, sợ cũng là bắt không được. Lạc mổ tâm ý đã quyết, Thụy Vân đạo hữu không cần lại khuyên. Lạc Hồng một bên khước từ, một bên chính thầm nghĩ thăng linh đại pháp chính là vô tận tiên duyên, chỗ nào cần vì thế khắp nơi vơ vét. Lạc đạo hữu nói rất đúng, mà lại ta kia hắc viêm đan cái này mấy thời kỳ liền có thể luyện thành. Lạc đạo hữu tốt nhất đừng đi xa, miễn cho ta đến lúc đó tìm không được ngươi. Tiểu Hồng hàm ẩn địch ý quét Lũng Thụy Vân một cái. Lúc này phụ họa nói, nàng này quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, đối đầu nhãn thần về sau, hai nữ đồng thời hai mắt nhắm lại thầm nghĩ, chương 932, tu luyện cùng chăn thả, trước đây mỗi lần Tiểu Hồng tới chơi, cũng sẽ ở giao dịch sau không bao lâu liền đi, song lần này lại là khác biệt, nàng cứng rắn sinh sinh cùng Lạc Hồng chuyện phiếm luận đạo hai ngày, mới theo Lũng Thụy Vân cùng nhau cáo từ, đứng tại động phủ cửa đá chỗ, nhìn qua hai nữ đi xa độn quang, Lạc Hồng lông mày dần dần nhăn lại. Nhẹ giọng lẩm bẩm, như vậy muốn đem ta lưu tại Thiên Uyên thành, chẳng lẽ Hắc Phong yêu tộc bên trong để mắt tới ta vị kia, ngay lập tức còn các loại không xuất thủ sao? Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã phát giác Tiểu Hồng cử chỉ có chút cổ quái, hắn những năm này mặc dù một mực là dùng Vạn Niên Huyền Ngọc cùng Kim Ô thần thiết tới giao dịch linh vật, nhưng hắn cần thiết linh vật cũng 10 điểm hiếm thấy, đối phương lại nhiều lần có thể xuất ra, lại mỗi lần đều là tự mình đến đây, cứ việc yêu tộc thọ nguyên kéo dài, cũng không có khả năng không có bất luận cái gì nguyên nhân, liền ở trên người hắn như thế lãng phí thời gian. Trải qua hai ngày này giao lưu, Lạc Hồng theo hắn trong lời nói phát hiện, Tiểu Hồng giống như rất không muốn hắn ly khai Thiên Uyên Thành. Xấu nhất khả năng chính là kia Hắc Phượng yêu vương để mắt tới ta. May mà yêu tộc thời gian quan độc cùng nhân tộc rất là khác lạ. Ta lúc này cũng là không cần sốt ruột, mà là đều có thể đem đại ngũ hành vấn đạo quyết luyện thành, lại trốn vào man hoang tránh họa. Nói đi, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, mở ra Ngọc Phủ Động Thiên, đem Anh Minh gọi ra. Lạc đạo hữu gọi ta ra chuyện gì? Anh Minh đánh giá mắt chu vi sau hỏi. Lạc mổ ngay lập tức chuẩn bị cải tu công pháp, công thành ngày liền tiến về man hoang tìm kiếm kia cổ vấn thiên chân nhân khí tức. Nhưng mà, nơi đây đại trận Lạc mổ không cách nào dứt bỏ, cũng cần luyện vào trận bàn mang đi, nhưng là về thời gian không kịp, cho nên còn xin Anh Minh đạo hữu viện thủ. Lạc Hồng nói liền lấy ra một cái ngọc giản. Anh Minh nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là tiếp nhận ngọc giản, xem một phen về sau, mới gật đầu nói, có cái này mai trong ngọc giản phương pháp luyện chế chỉ dẫn. Việc này đối ta mà nói cũng không tính khó, Lạc đạo hữu an tâm tu luyện, luyện hóa đại trận sự tình giao cho ta liền tốt, như thế làm phiền. Lạc Hồng chắp tay nói cảm ơn, lập tức thân hình lóe lên liền tới đến tĩnh thất tu luyện bên trong. Tiểu Kim thấy thế lúc này độn đến tĩnh thất lối vào, đứng ở trên tường một tòa đế đèn trên chợp mắt bắt đầu, ngồi xếp bằng điều tức một phen về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, bắt đầu sâu thông kinh mạch, tu luyện đại ngũ hành vấn đạo quyết tầng thứ nhất. Như vậy qua một tháng có thừa, Lạc Hồng liền tu luyện đến tầng thứ năm, cũng chính là hắn ngay lập tức hóa thần trung kỳ cảnh giới, một thân pháp lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành đại ngũ hành vấn đạo quyết ngũ hành pháp lực. Cái này nếu là đổi thành khác hóa thần tu sĩ, cải tu công pháp không tốn số lượng năm căn bản không có khả năng thành công, chuyển hóa pháp lực lúc còn không thiếu hung hiểm. Lạc Hồng tiến độ sở dĩ nhanh như vậy, chính là bởi vì đại ngũ hành vấn đạo quyết là hắn vì chính mình lượng thân sáng tạo. Tiên thiên ngũ hành thể càng là hoàn toàn xóa đi pháp lực chuyển hóa hung hiểm, bởi vì đổi tu đại ngũ hành vấn đạo quyết quan hệ, Lạc Hồng ngay lập tức Nguyên Anh đã theo ban đầu rực rỡ màu lam, biến thành ngũ sắc lưu chuyển bộ dáng. Đồng thời, Nguyên Anh đôi trong bàn tay phân biệt tràn ra trắng đen hai màu linh khí, chậm rãi hội tụ đến hắn trước ngực Càn Khôn Châu bên trên. Sau khi luyện thành, đại ngũ hành vấn đạo quyết cũng tương tự có thể tự hành tu luyện, bất quá hiệu suất này so sánh chân chính lúc tu luyện có thể chênh lệch rất xa. Trầm giọng nói đi, Lạc Hồng đột nhiên duỗi ra kiếm chỉ ở trước ngực liền chút năm lần, lập tức hai tay pháp quyết liên kết, trên thân khí tức lập tức gia tăng mãnh liệt. Sau một khắc, một cái ngũ sắc khổng tức hư ảnh liền ở sau lưng hắn toát ra, cái gặp hắn hai cánh mở ra, lập tức lít nha lít nhít ngũ sắc quan điểm liền đi qua thạch bích tràn vào Lạc Hồng nhục thân. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền hóa thành một quả ngũ sắc quan cầu, nhục thân cũng mơ hồ có căng đau cảm giác. Hắn lúc này đình chỉ thôi động ngũ sắc chân huyết, bắt đầu vận chuyển công pháp, linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển sau tụ hợp vào Nguyên Anh, lập tức khiến cho lòng bàn tay tuôn ra hai khói trắng đen bành trướng mấy lần. Cùng lúc đó, một cổ khác cùng Càn Khôn chi lực kết hợp ngũ hành pháp lực cũng ở trong kinh mạch lưu chuyển. Hai bộ tuyến đường bị Lạc Hồng thiết kế tỉ mỉ qua, tuy có trùng hợp bộ phận, nhưng chỉ cần khống chế tiết tấu, liền tuyệt sẽ không gặp nhau. Dù sao cũng là y theo tiên gia công pháp khai sáng Càn Khôn luyện thể chi pháp, mới vận chuyển một cái chu thiên, Lạc Hồng nhục thân liền có đã lâu thụ tẩm bổ cảm giác. Pháp lực, nhục thân, bản mệnh chi bảo ba người đồng bộ tinh tiến, làm cho Lạc Hồng cảm nhận được chưa bao giờ có sảng khoái, thậm chí có dũng khí đụng chạm đến sinh mệnh cấp độ tăng lên ảo giác. Thời gian dần trôi qua, Lạc Hồng sa vào trong đó, quên đi thời gian trôi qua. 30 năm sau, Thúy Lan Sơn vạn dặm trời trong bên trong, một thanh tối sầm hai vệt độn quang bay lượn mà qua. Kỳ quái, cái này Thúy Lan Sơn linh địa vậy mà không người ở lại, trước kia mọi người không đều là muốn đoạt lấy sao? Màu xanh độn quang bên trong chính là một tên râu bạc trắng thanh bào lão đạo, giờ phút này nhìn qua phía dưới vài miếng vô chủ linh địa, sắc mặt nghi ngờ nói, nghe nói là bởi vì vị kia Lạc đạo hữu tu luyện thần thông lúc động tĩnh quá đại, chu vây đồng đạo cũng không chịu nổi kỳ nhiễu, Kim Đình vệ cũng không muốn đi quản, lấy về phần đem chung quanh linh địa chủ nhân cũng bức cho đi. Việc này lúc ấy huyên náo vẫn còn lớn, còn giống như kinh động đến Kim Đình vệ bên trong cao tầng, những cái kia tiền bối xuất mã cảnh cáo Lạc đạo hữu một phen về sau, mới khiến cho nơi đây khôi phục bình tĩnh. Bất quá, ai cũng không dám khẳng định Lạc đạo hữu vẫn sẽ hay không tái phạm, cho nên cái này vài miếng linh địa vẫn luôn là không người muốn ở. Màu đen độn quang bên trong áo đen mỹ phụ tựa như trước đó điều tra qua, có chút quen thuộc nói, thật hay giả, người này mới phi thăng bao lâu, lần thứ nhất tiểu thiên kiếp cũng không có độ đâu. Có thế có như thế lợi hại, thanh bào lão đạo có chút không tin nói, bỏ mặc việc này là thật là giả, kia Lạc Hồng có thế có như vậy hung danh, thần thông nhất định là cực kỳ lợi hại, Nhóm chúng ta nếu là không nghĩ lại đến lần trước như vậy bỏ lỡ cơ duyên, nhất định phải kéo hắn nhập bọn. Nghĩ đến lần trước mang hoang chuyến đi, áo đen mỹ phụ lập tức đau lòng nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng không biết bằng vào chỉ là tiếp dẫn chi tình có thể hay không mời được đến hắn, hy vọng không muốn một chuyến tay không. Thanh bào lão đạo lòng tin không đủ tháng tiếng nói, điểm này tình cảm tự nhiên không đáng tin cậy, nhưng đã lần trước không có đi không, tấm kia địa đồ liền hơn phân nửa là thật, có thực sự chỗ tốt tại, còn sợ nói không động hắn. Áo đen mỹ phụ ngay lập tức lại là vô cùng có lòng tin, đến, hắn dù sao cũng là nhân tộc, liền do ngươi trước ra mặt đi. Thanh bào lão đạo nghe vậy cũng không do dự, lúc này liền tay lấy ra truyền âm phù, bờ môi nhúc nhích một phen về sau, liền đem nó hướng trong trận vung đi. Giờ này khắc này, Linh Phong chi đỉnh, 12 đạo hư ảo bóng người đang còn ngồi thành một vòng, bọn hắn từng cái hai mắt nhắm nghiền, trên thân âm khí âm u, xem hắn diện mạo, vậy mà đều là Lạc Hồng gương mặt, mà Lạc Hồng bản thân, giờ phút này ngay tại trong vòng, cái gặp, thần sắc hắn bình tĩnh quét mắt chung quanh, Lạc Hồng, một cái về sau, đột nhiên hướng một chỗ hư không đạo, Thanh Phong, ta những này hóa thân liền giao cho ngươi, ngươi mang theo bọn hắn tiến đến vực ngoại. Chỉ cần không chủ động trêu chọc những cái kia cường đại vực ngoại thiên ma, chắc hẳn bằng ta lưu tại trên người bọn họ thiên ma chi chủng khí tức, nên có thể thuận lợi nhường bọn hắn đột phá hóa thần cảnh giới. Vâng. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, đem đại nhân hóa thân không thiếu một cái mang về đến. Thanh Phong lập tức theo trong hư không hiện hình, chắp tay lĩnh mệnh, ừm, đi thôi. Theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, Thanh Phong lúc này mở miệng khẽ hấp. Kia 12 cái hư ảo Lạc Hồng trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó, trên người hắn linh quang lóe lên, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chui vào một bên cái kia bị giam cầm nguyên anh cổ thú thể nội, dựa vào vực ngoại thiên ma thiên phú thần thông, Thanh Phong rất nhanh liền theo này cổ thú nguyên thần cùng vực ngoại điểm này liên hệ, mang theo hắn trong bụng 12 cái hư ảo Lạc Hồng đi đến linh giới vực ngoại, nhìn qua triệt để đã mất đi khí tức cổ thú. Lạc Hồng tiện tay liền bắn ra một đóa màu xanh trắng ngọn lửa, đem hóa thành tro bụi. Kia 12 cái hư ảo Lạc Hồng, chính là Lạc Hồng gần nhất 30 năm bồi dưỡng, tu luyện quỷ đạo thân ngoại hóa thân, mà hắn sở dĩ luyện chế những này thân ngoại hóa thân, chính là vì nhường bọn hắn một ngày kia thi triển phản thần đại pháp, hóa thành nguyên thần đại dược bị hắn thôn phệ. Căn cứ trước đây nghiên cứu, phản thần đại pháp mấu chốt tinh linh tử, chỉ ở tu vi đột phá lúc mới có thể tăng trưởng. Cho nên những này hóa thân tu luyện dễ dàng tốc thành quỷ đạo, chính là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn có hoàng tuyền quỷ thủ bên trong U Minh quỷ vực, cùng một ao thăng linh ra thiên âm thủy cho bọn hắn cung cấp trợ lực. Không phải vậy cho dù là quỷ đạo, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian bên trong, tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mà, thiên đạo chỗ trống vẫn là không tốt khoan, những này hóa thân đang ngưng tụ ra quỷ anh về sau, tu vi liền đều khó mà tiến thêm. Lạc Hồng nghiên cứu sau tìm ra nguyên nhân, đúng là những này hóa thân nguyên thần tu vi cũng yếu tại tự thân cảnh giới, tu vi càng cao chênh lệch càng lớn, các loại đến kết anh về sau này tai họa ngầm liền triệt để bạo phát ra, mà vấn đề này đề căn nguyên, tại Lạc Hồng loại bỏ về sau, phát hiện đúng là bọn hắn chưa bao giờ có nhục thân nguyên nhân, nhưng Lạc Hồng lại không thể cho bọn hắn chuẩn bị nhục thân, trừ phi hắn có thể phục chế tự mình, dù sao bọn hắn một khi có được nhục thân, nguyên thần liền sẽ chịu ảnh hưởng. Không cách nào trở thành hắn nguyên thần đại dược. Kể từ đó, Lạc Hồng liền lại để mắt tới những cái kia vực ngoại thiên ma. Mặc dù hắn không còn dám câu, nhưng đem hóa thân phái ra chim ăn thịt lá gan không chỉ có, hơn nữa còn rất lớn. Dù sao, hắn lúc ban đầu phân ra phân thần liền rất yếu. Cho dù cái này 12 cái toàn bộ hao tổn tại vực ngoại, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Trở về một cái chính là không lời không lỗ, toàn bộ trở về chính là máu kiếm lời. Còn nửa nói, có Thanh Phong ở bên tương hộ, thêm nửa thiên ma chi chủng khí tức, bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Cứ việc chăng thả tự mình có chút là lạ, nhưng so sánh trong đó chỗ tốt, Lạc Hồng rất dễ dàng liền thuyết phục chính mình. Đang muốn hồi phủ, Lạc Hồng đột nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn phía chân trời, truyền âm phù. A, thế nào lại là bọn hắn? Thần thức quét qua, Lạc Hồng liền thấy rõ lúc này ngoài trận hai người diện mạo, đúng là hắn vừa mới phi thăng thời điểm phụ trách tiếp dẫn hắn Huyền Không Tử cùng Hồ Yêu Miêu Hồ. Lạc Hồng cùng cái này một người một yêu có thể nói là chỉ có gặp mặt một lần, cho nên ngay lập tức rất là nghi hoặc bọn hắn tại sao lại tìm tới cửa. Ngay lập tức, hắn liền vẫy tay, đem kia bay về phía động phủ cửa đá truyền âm phù thu tới trong tay. Nghe qua trong đó nội dung về sau, Lạc Hồng lúc này bừng tỉnh, ánh mắt chớp động lên lẩm bẩm, nguyên lai là nghĩ mời ta cùng đi mang hoang tầm bảo. Ha ha, Bọn hắn như thế ngủ gật đưa gối đầu, ta đang thu thập xong hết thảy chuẩn bị xuất phát, cái này lấy cớ liền đưa ra. Chương 933, mới gặp Diệp Dĩnh, Thiên Nguyên Thành tu sĩ tiến về mang hoang tìm kiếm cơ duyên là lại phổ biến bất quá sự tình, nhưng Lạc Hồng dù sao bị người âm thầm nhìn chằm chằm. Hắn nếu là đột nhiên không có một chút dấu hiệu liền tiến vào mang hoang, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút hoài nghi, đến lúc đó nếu là kinh động đến cái nào đó hắn tạm thời không thể trêu vào tồn tại, vậy hắn hơn phân nửa liền đi không được. Cho nên, Lạc Hồng nguyên bản liền kế hoạch gần nhất đi thêm Đại Hoang Điện đi dạo, tìm cơ hội gia nhập một chi tu sĩ tiểu đội, sau đó thuận lý thành chương tiến đến mang hoang. Ngay lập tức, Huyền Không Tử hai người đến không thể nghi ngờ là nhường Lạc Hồng bớt đi sự tình. Hai vị đạo hữu, Lạc Mỗ không có từ xa tiếp đón, mau mau đi vào. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền tại đại trận linh tráo trên mở ra một cái lối vào, lập tức hiền lành truyền âm nói. Không bao lâu, ba người liền tại linh phong chi đỉnh gặp gỡ. Ừm, Lạc đạo hữu thật có nhã hứng, lại này độc châm độc dẫn, hẳn là ta hai người tới không phải thời điểm. Cứ việc Lạc Hồng hung danh rót vào tai, nhưng vừa thấy mặt, miêu hồ vẫn là sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn chào hỏi. Ha ha, bất quá là rượu mới ủ thành, Lạc Mỗ thèm ăn ở đây phẩm vị một phen thôi. Ngược lại là hai tương lai đến trùng hợp, đang cùng Lạc Mỗ cái này linh tử hữu duyên, còn xin nhập tọa uống rượu hai chén. Động phủ đã bị Lạc Hồng thu dọn sạch sẽ, hắn ngay lập tức tất nhiên là không có khả năng thỉnh hai người này đi vào, liền tìm cái cớ nói, rượu này linh khí xông vào mũi, nghe ngóng liền nhường bần đạo pháp lực chập trùng, cho là tốt nhất chi phẩm. Lạc đạo hữu thực tế khách khí. Huyền Không Tử lúc đầu còn chưa để ý, có thể chỉ tiếp qua chén rượu nhìn thoáng qua, liền do trung khen, từng dễ uống, chỉ lần này một chén liền có thể đỉnh thiếp thân hơn tháng khổ tu, nghĩ không ra Lạc đạo hữu còn có bản lãnh này. Miêu Hồ nhìn chằm chằm Lạc Hồng liếm liếm môi đỏ mọng nói, bé nhỏ kỹ năng mà thôi, Miêu đạo hữu ưa thích liền tốt. Cười khách sáo một câu về sau, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc cứng lại, lại nói, hai vị trí tại truyền âm phù bên trong nói là tại mang hoang bên trong tìm được một chút cơ duyên, không biết cụ thể là vật gì. Lạc đạo hữu như thế muốn hỏi, hẳn là đã có tiến vào mang hoang dự định. Huyền Không Tử không khỏi kinh ngạc hỏi ngược lại, hắn vốn đang dự định thuyết phục Lạc Hồng một phen, không nghĩ tới lại sẽ như vậy thuận lợi, thực không dám giấu giếm, coi như hai vị không đến, Lạc Mỗ cũng dự định gần đây tiến về mang hoang tìm kiếm cơ duyên, dù sao ta tu vi đã tới bình cảnh, tiếp tục khổ tu cũng sẽ không có chỗ tinh tiến. Nói, Lạc Hồng liền chủ động tràn ra tự mình khí tức, lập tức, nguyên bản tại Huyền Không Tử hai người trong mắt như mây như khói, xem không thông suốt Lạc Hồng, lúc này liền trở lên rõ ràng, hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Mới phi thăng 200 năm, Lạc đạo hữu ngươi không ngờ tu luyện đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Huyền Không Tử lúc này sợ hãi than nói, hắn thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, đối phương mới vừa phi thăng thời điểm, bất quá mới tiến giai hóa thần không bao lâu, không muốn bây giờ cự ly hóa thần hậu kỳ đều chỉ có cách xa một bước, các ngươi nhân tộc tốc độ tu luyện thật là khiến người ta hâm mộ, chỉ sợ ngàn năm về sau, thiếp thân liền phải gọi Lạc đạo hữu tiền bối. Miêu Hồ cũng không nhịn được chua chua nói, yêu tộc thọ nguyên mặc dù viễn siêu nhân tộc, nhưng tốc độ tu luyện lại hoàn toàn không thể so sánh, lẫn nhau đỏ mắt đã là hai tộc nhân yêu ở giữa trạng thái bình thường. Lạc Mỗ cũng là may mắn, trải qua nguy hiểm xuống tới được không ít cơ duyên, bằng không hiện tại tám thành còn tại hóa thần sơ kỳ lăn lộn đây. Lạc Hồng cười giải thích một câu, hắn cũng sẽ không nói cho hai người, nếu không phải thời gian không kịp, hắn đột phá hóa thần hậu kỳ liền như là lấy đồ trong túi. Hóa thần hậu kỳ bình cảnh xác thực khó mà rung chuyển, Lạc đạo hữu lựa chọn lúc này tiến vào mang hoang không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, chỉ cần tìm được một gốc thích hợp vạn năm linh dược, lấy Lạc đạo hữu kinh người tư chất, tiến giai đột phá chính là dễ như trở bàn tay. Huyền Không Tử vuốt vuốt râu bạc trắng gật đầu nói, hắn giờ phút này đối với thuyết phục Lạc Hồng đồng hành đã là lòng tin 10 phần. Miêu đạo hữu, đem tấm kia bản đồ cổ lấy ra đi. Được, Miêu Hồ biết rõ ngay lập tức là đến bọn hắn triển lộ thành ý thời điểm, tố thủ lật một cái, liền lấy ra một chi quyển trục bằng da thú, đem đặt ở bàn trên về sau, cái này hồ yêu môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi ra một cổ linh khí, lệnh thú da quyển trục nhấp nhô một thước trái phải. Lạc đạo hữu lại xem, trương này bản đồ cổ chính là nhóm chúng ta nói tới cơ duyên, không cần nàng nói, Lạc Hồng sớm đã định thần nhìn lại, cái gặp cái này bản đồ cổ đúng là một bộ giống như đúc đan thanh sơn nước vẽ, trong đó mây mù dòng sông, cây cối hoa cỏ, đều tại thuận theo tự nhiên động đậy, đồng thời, tại cái này bản đồ cổ phía trên, còn có không ít sáng tối khác biệt quan điểm, trong đó sáng nhất một cái, ngay tại bị triển khai bộ phận biên giới. hẳn là những này quan điểm đại biểu đều là thiên tài địa bảo. Trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên có chỗ hiểu ra hỏi, không tệ, quan điểm vị trí chính là các loại thiên tài địa bảo vị trí, điểm này, Bần Đạo cùng Miêu Đạo Hữu đã chứng thực qua, mà lại có như thế linh quan, chính là một gốc vạn năm âm hư cỏ, kia thế nhưng là luyện hư cấp linh dược, mang hoang bên trong mặc dù linh vật vô số, nhưng hóa thần cấp liền đã tương đương hiếm thấy, mà luyện hư cấp thiên tài địa bảo không một không muốn đại cơ duyên, mới có thể có lấy thấy một lần. Huyền Không Tử chỉ vào kia đồ bên trong sáng nhất quan điểm nói, chứng thực qua. Kia vì sao hai vị không có đem kia vạn năm âm hư cỏ hái quay về? Lạc Hồng ánh mắt chớp lên hỏi, nếu là có thể hái, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha như thế linh dược, nhưng phiền phức chính là, thuốc này phụ cận có một cái trưởng thành thông thiên mãn thủ hộ, nhóm chúng ta không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể hậm hực mà quay về. Miêu Hồ nói tới việc này chính là một mặt khổ tướng. Dù sao kia vạn năm âm hư cỏ chính là thích hợp nhất nàng linh dược một trong, dù là dùng sống đều có thể được lợi không nhỏ, ân. Không biết vậy được năm thông thiên mãn ra sao tu vi, lại nhường hai vị liên thủ cũng lấy nó không có biện pháp, mang hoang trung cổ thú dị tộc rất nhiều, Lạc Hồng cũng không có chuyên môn thu thập điển tịch hiểu rõ, ngay lập tức tự nhiên không biết, ha ha, Lạc đạo hữu thật sự là xem trọng Bần đạo cùng Miêu đạo hữu, nơi đây thế nhưng là đã xâm nhập mang hoang. Bằng vào hai người chúng ta như thế nào có thế an toàn đến, lúc ấy, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, còn có mặt khác ba tên đạo hữu đồng hành, mà nhường nhóm chúng ta năm người hợp lực cũng không đối phó được cổ thú, tự nhiên là luyện hư cấp tu vi. Huyền Không Tử cười khổ lắc đầu nói, luyện hư cấp. Ha ha, thì ra là thế, hai vị đây là nghĩ thỉnh Lạc Mỗ làm tay chân. Lạc Hồng đối với mình bây giờ tại Thiên Nguyên thành hóa thần tu sĩ bên trong hung danh 10 điểm rõ ràng. Lập tức liền đoán được Huyền Không Tử hai người chuyến này ý đồ, Lạc đạo hữu đoán được không tệ, nhóm chúng ta nếu là mời luyện hư tu sĩ viện thủ, trận này cơ duyên đầu to nhất định xuống không đến nhóm chúng ta trong tay, bất quá, nhóm chúng ta cũng biết Lạc đạo hữu cần vì thế mạo rất nhiều nguy hiểm, cho nên Bần đạo mấy người nguyện cùng Lạc đạo hữu chia 5 năm bảo, đồng thời ưu tiên Lạc đạo hữu nhu cầu, Huyền Không Tử biết rõ bọn hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Liền một hơi lấy ra tự mình có thể đại biểu đám người đưa ra lớn nhất bản giá, lợi ích phân phối có thể nhất thể hiện thực lực, hiển nhiên Huyền Không Tử là cho rằng chỉ có tập bọn hắn 5 người chi lực, khả năng miễn cưỡng chống lại Lạc Hồng một người. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Miêu Hồ nói, Miêu đạo hữu chính là cái này bản đồ của chi chủ, như thế phân phối ngươi không có ý kiến, nếu có thực lực kia, thiếp thân tự nhiên cũng nghĩ độc chiếm đồ trúng thầu ra thiên tài địa bảo. Có thể trừ phi thiếp thân có thể lập tức tiến giai luyện hư chi cảnh, nếu không cái này đồ bên trong thiên tài địa bảo lại nhiều, cũng bất quá là trăng trong nước, hoa trong gương, còn không bằng xuống nhiều lợi ích thực tế cho thỏa đáng. Miêu Hồ nếu là có lòng tin tiến giai luyện hư, tất nhiên là sẽ không đem này bản đồ cổ gặp người, nhưng mấu chốt là nàng không có. Hai vị đạo hữu chịu cho ra điều kiện như vậy, Lạc Mỗ thực tế nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chẳng biết lúc nào xuất phát. Mặt khác ba vị đạo hữu lại là người nào? Lạc Hồng lúc này vỗ cái bàn, liền đáp ứng nói, như thế rất tốt. Bần đạo cùng Miêu đạo hữu hiện tại liền trở về liên lạc một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, 7 ngày sau liền có thể lên đường. Đến lúc đó, Bần đạo lại làm mặt hướng Lạc đạo hữu giới thiệu Vinh đạo hữu bọn hắn tốt. Huyền Không Tử nghe vậy lập tức hưng phấn đứng dậy cáo từ, cũng tốt, vậy bọn ta liền 7 ngày sau gặp lại. Thiên Nguyên thành tiến về mang hoang cửa ra vào chỉ có một cái, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức cũng không có hỏi tại chỗ nào gặp mặt, rất nhanh, thuận lợi đạt thành mục đích. Huyền Không Tử cùng Miêu Hồ liền riêng phần mình hóa thành một đạo độn quang, chui ra khỏi Lạc Hồng linh địa, là trùng hợp sao? Đồ bên trong kia phiến khu vực tựa hồ ngay tại Vấn Thiên Chân Nhân khí tức phụ cận, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, Lạc Hồng nhíu mày mà sa vào trầm tư, được rồi, việc này không cần suy nghĩ nhiều, dù sao đến lúc đó như phát hiện này đồ cùng Vấn Thiên Chân Nhân không quan hệ. Ta liền nửa đường xa độn, không tham gia tiến vào này đồ bí mật bên trong, còn nếu là có quan hệ, vậy liền càng tốt hơn, nói không chừng có thế từ đó đạt được nhiều đầu mối hơn. Nói đi, Lạc Hồng liền thân hình lóe lên, biến mất tại đỉnh núi. 7 ngày sau, Đại Hoang Điện trong hành lang, Huyền Không Tử, Miêu Hồ hai người đang cùng hai vị khắc hóa thần hậu kỳ tu sĩ cùng nhau chờ, trong đó một người nhìn như 30 mấy tuổi, song mi trắng như tuyết, mục như thiểm điện, cùng Miêu Hồ nằm cạnh rất gần. Cũng là một tên yêu tu, một người khác thì càng là tuổi nhỏ, môi hồng răng trắng, chính là người mặc một thân một mạc đạo bào, cũng vẫn là một vị thực sự mỹ thiếu niên. Bất quá hắn tu vi không kém chút nào Bạch Mi yêu tu, lại cũng là hóa thần hậu kỳ, lại xem hắn chỗ đứng, hiển nhiên cùng Huyền Không Tử quan hệ không ít, canh giờ không sai biệt lắm, kia Lạc Hồng không có tới trước còn chưa tính, vì sao ngay cả Vinh đạo hữu cũng như vậy khoan thai tới chậm, kia Mỹ thiếu niên đột nhiên ngữ khí bất mãn nói, sư huynh đừng vội, dù sao nhóm chúng ta lần này cũng không ngờ tới có thế thuận lợi như vậy đem Lạc đạo hữu mời đến, Vinh đạo hữu nhất thời thoát thân không ra cũng có thể lý giải, chắc hẳn sau đó liền có thể đến. Huyền Không Tử tuy là lão giả, ngay lập tức không chút nào không khó chịu hướng phía kia Mỹ thiếu niên kính tiếng nói, hừ. Mầm tiên tử, cái kia gọi Lạc Hồng nhân tộc thật sự lợi hại như vậy. Nhóm chúng ta thật nếu để cho hắn một người liền phân đi một nửa chỗ tốt, Bạch Mi yêu tộc có chút không phục nói, ân cuồng, ngươi bây giờ qua miệng nghiện thì cũng thôi đi, nhưng nếu là các loại Lạc đạo hữu tới còn dám tỏa sáng như vậy hùng biện, đừng trách ta không trách hai ta dĩ vãng tình cảm. Miêu Hồ nghe vậy đúng là thay đổi ngày xưa kiều mị yếu đuối, đối Bạch Mi yêu tu không khách khí chút nào nghiêm nghị quát lớn, ân đạo hữu, kia Lạc Hồng thanh danh tại nhóm chúng ta nhân tộc bên này thế nhưng là có chút vang dội, trong đó cho dù có chỗ khuếch đại, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, mà lại, cái này phân phối phương thức cũng không phải định chết rồi, hắn như có tiếng không có miếng, nhóm chúng ta tự nhiên sẽ tương ứng làm ra điều chỉnh, sao lại đần độn ăn thiệt thòi, cho nên... Ân đạo hữu còn nhiều nghe mầm tiên tử, an tâm chớ vội, Mỹ thiếu niên mỉm cười khuyên, nhưng theo hắn trong lời nói cũng không khó nghe ra, hắn kỳ thật cũng không tin Lạc Hồng đúng như theo như đồn đại lợi hại như vậy, hừ. Vậy liền lại xem hắn bản sự, ân cuồng tự hồ có chút e ngại Miêu Hồ, ngay lập tức ngoài mạnh trong yếu, nhãn thần né tránh nói, Huyền Không Tử cũng không muốn bởi vì ân xảo càng rỡ chuyện xấu, đang muốn nói lên hai câu, lại đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức. Lập tức liền quay đầu nói, Lạc đạo hữu, chúng ta ở đây, ha ha, làm phiền chư vị đợi lâu, Lạc mổ không đến muộn a. Nương theo lấy nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, Lạc Hồng theo chỗ cửa điện phi độn mà tới, Mỹ thiếu niên cùng ân cùng lúc này đối hắn ném đi ánh mắt, nhưng khách quan Lạc Hồng tự thân, ngược lại là hắn đầu vai tiểu điêu càng thêm bất phàm, không khỏi làm trong lòng hai người càng thêm nói thầm bắt đầu, không muộn không muộn, bần đạo đến cho Lạc đạo hữu giới thiệu, vị này là bần đạo sư huynh. Đạo hiệu Xích Dương Tử, mà vị này là tại hạ Ân Cuồng, đến từ Huyền Ưng nhất tộc. Ân Cuồng đánh gãy Huyền Không Tử giới thiệu, tự mình mắt lộ ra khiêu khích ý vị, chắp tay nói, ừm, kính đã lâu, kính đã lâu. Đối với cái này, Lạc Hồng lại phản phất là không thấy được, không để ý chút nào, thuận miệng khách sáo nói, a, Huyền Không Tử đạo hữu, có phải hay không còn thiếu một vị đạo hữu không tới? Lạc Hồng nhớ kỹ Huyền Không Tử trước đây nói bọn hắn là một nhóm 5 người, lúc này lại chỉ thấy được 4 người, bần đạo cũng đang kỳ quái, Vinh đạo hữu mấy ngày trước rõ ràng đáp ứng hảo hảo, không biết hôm nay như thế nào khoan thai tới chậm, gặp canh giờ đã qua, Huyền Không Tử không khỏi nhíu mày giải thích nói, có lẽ là gặp việc gấp, không sao, đơn giản là chờ thêm một lát, Lạc Hồng không có chút nào bất mãn nói, hổ thẹn, bần đạo cái này liên hệ hắn, Huyền Không Tử cảm thấy mặt tử hữu nhiều không nhịn được, thần niệm khẽ động, liền lấy ra một tấm vạn lý phù, nhưng mà, hắn vừa mới thôi động, liền mặt lộ vẻ nghi ngờ mà nói, a, Vinh đạo hữu đã tới, có thể bần đạo làm sao tìm được không thấy hắn, vạn lý phù khí tức biểu hiện đối phương đã ở đại hoang trong điện, có thể Huyền Không Tử quét mắt một vòng, cũng không thấy kỳ nhân, hì hì, mấy vị chính là Huyền Không Tử đạo hữu cùng Xích Dương Tử đạo hữu bọn hắn đi, đột nhiên, một đạo nữ tử thanh âm theo khía cạnh truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, cái gặp một tên 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, có chút cổ linh tinh quái cô gái áo bào trắng đang cười đánh giá bọn hắn, ngươi là người phương nào? Bần đạo cho Vinh đạo hữu vạn lý phù như thế nào tại ngươi trong tay? Thiếu nữ mặc dù nhìn như người vật vô hại, nhưng hắn tu vi một điểm không yếu, chừng hóa thần trung kỳ, Huyền Không Tử đương nhiên sẽ không bởi vì chỉ là bì tướng liền khinh thị đối phương, chớ khẩn trương, tiểu nữ tử tên là Diệp Dĩnh, chính là Vinh đạo hữu hảo hữu, tộc khác bên trong ra việc gấp đã không cách nào đến đây, cho nên nắm tiểu nữ tử dẫn hắn phó ước, này, đây là hắn nói rõ tình huống ngọc giản, các ngươi đều có thể xem xét, nếu có khác phương thức liên lạc, cũng có thể tại chỗ hỏi thăm minh bạch, thiếu nữ thoải mái ném ra ngoài một cái ngọc giản nói, Diệp Dĩnh, nàng làm sao lại chủ động tham gia tiến vào việc này, là vì ta, vẫn là kia bản đồ cổ bên trong bí mật mà đến, linh giới nhân khẩu đông đảo, trùng tên trùng họ người như cá giết sang sông, đếm mãi không hết, có thể tướng mạo phù hợp, tu vi cũng phù hợp. Vậy liền càng ngày càng ít, cho nên, Lạc Hồng chỉ là hơi đem cùng vị kia Diệp gia thiếu chủ so sánh một cái, liền nhận ra thân phận của nàng, Diệp gia không giống Lũng gia, hai nhà tuy là thế lực tương cận chân linh thế gia, nhưng Diệp gia thuộc về ẩn thế gia tộc, tộc nhân đều có chút thần bí, như thường tới nói, Diệp Dĩnh coi như không làm bất luận cái gì ngụy trang, người bên ngoài cũng đừng hòng nhận ra nàng, nhưng cũng tiếc nàng lần này gặp cái không nói đạo lý. Chương 934, bảo giáp cuối cùng thành, Ngọc Giản không có vấn đề, trong đó có Vinh đạo hữu bí ấn, đủ để chứng minh hắn cũng không phải là bị người bức bách. Nhìn qua Ngọc Giản về sau, Huyền Không Tử thần sắc lập tức dừng một chút nói, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tự mình không đến không nói, còn tùy tiện đút cái người tới. Miêu Hồ ngay lập tức sắc mặt âm trầm, ngữ khí có chút bất mãn nói, cái này cũng khó trách, dù sao Vinh Tính tu sĩ việc này làm được quả thực thiếu sót, nói là trong tộc luyện hư lão tổ tu luyện ra đường rẽ, khả năng đem không còn sống lâu trên đời, lúc này mới không thể không trở về. Huyền Không Tử nói liền đưa ra Ngọc Giản, nhường đám người truyền đọc, thế thì cũng không thể trách hắn. Bất quá, xin hỏi Diệp tiên tử trước đây ở chỗ nào bảo địa tu hành, trong tộc luyện hư lão tổ hấp hối, thân là hóa thần hậu kỳ Vinh Tính tu sĩ tự nhiên muốn trước tiên chạy trở về, không chỉ có là vì phòng bị khả năng xuất hiện đạo chích, càng là vì cùng đồng tộc tu sĩ tranh quyền đoạt lợi. Xích Dương Tử cảm thấy đối phương cử động lần này chuyện đương nhiên, nhưng tùy tiện bỏ vào cái lạ lẫm nữ tu tới, cũng làm người ta rất không thoải mái, có thể coi là muốn nổi lên, cũng phải đang lộng rõ ràng theo hầu về sau. Tiểu nữ tử đến từ Thiên Nguyên Thánh Hoàng cảnh bên trong Diệp gia, chỉ là tiểu tộc, mấy vị đạo hữu chính là chưa nghe nói qua, cũng không đủ là lạ. Diệp Dĩnh có chút phối hợp đáp, nhưng mà, nàng đây không thể nghi ngờ là nói câu nói nhảm. Nhân tộc chia làm Tam Hoàng chi địa, Thiên Nguyên Thánh Hoàng cảnh bên trong tất nhiên là diện tích lãnh thổ bao la không gì sánh được, họ Diệp thế gia đếm không hết, trừ phi trong tộc có hợp thể tu sĩ, muốn nổi tiếng hai tộc nhân yêu là không thể nào. Miêu Hồ cùng Ân Cuồng lúc này liền nhìn phía Huyền Không Tử hai người, gặp bọn hắn lắc đầu, liền biết thời gian ngắn bên trong tất nhiên là làm không rõ cái này nữ tử theo hầu. Ba vị đạo hữu, lúc này đối cái Diệp Dĩnh đơn giản là đuổi, hoặc lưu hai lựa chọn, các ngươi là có ý gì? Miêu Hồ không quyết định chắc chắn được truyền âm thương lượng, đây còn phải nói, tự nhiên là đuổi đi, loại này không rõ lai lịch người sao có thể tùy ý gia nhập chúng ta. Ân Cuồng không chút do dự truyền âm nói, bần đạo cho rằng không phải vậy. Vinh đạo hữu tại trong Ngọc Giảng nói Diệp gia chính là Vinh gia quan hệ thông gia, nàng này cũng là không tính ra lịch không rõ, mà lại tu vi cũng chỉ là vừa nhập hóa thần trung kỳ, mặc dù có tâm cũng không tạo nổi sóng gió gì. Trọng yếu nhất chính là, nhóm chúng ta nếu là thiếu đi một người, chỉ sợ khó mà ngăn được Lạc Hồng, ngược lại tai họa ngầm càng lớn. Xích Dương Tử lúc này đưa ra ý kiến khác biệt, sư huynh nói rất đúng, Huyền Không Tử cũng làm tức phụ họa nói, từng, thiếp thân minh bạch, chỉ là ngăn được Lạc Hồng điểm này liền đủ để thuyết phục Miêu Hồ, làm chuyến này người đề xuất, nàng lúc này liền đánh nhịp nói, nếu là Vinh đạo hữu đề cử người, thiếp thân tự nhiên hoan nghênh, chỉ là không biết vị này muội muội có thể từng đi qua Man Hoang, làm đủ chuẩn bị. Xuất phát từ không cách nào nói rõ mục đích, Miêu Hồ lúc này bày ra một bộ sắc mặt tốt, hướng Diệp Dĩnh quan tâm nói, cũng là từng bị trưởng bối trong nhà mang theo lịch luyện qua một lần, Miêu tỷ tỷ không cần phải lo lắng ta sẽ cản trở. Diệp Dĩnh như cũ cười hì hì nói, Lạc đạo hữu, Diệp muội muội là tin được người, ngươi có thể để ý chúng ta tạm thời thay người. Miêu Hồ đôi mắt nhất chuyển, liền hỏi lên Lạc Hồng ý kiến. Vinh đạo hữu cũng tốt, Diệp tiên tử cũng được, Lạc mổ trước đây cũng không từng quen biết, chỉ cần các ngươi bốn vị không ngại, Lạc mổ cũng không quan trọng. Lạc Hồng lắc đầu, thần sắc bình tĩnh nói, Diệp Dĩnh lai lịch mặc dù lớn, nhưng Lạc Hồng lần này tiến về Man Hoang không có ý định lại quay về Thiên Nguyên Thành, mà là chuẩn bị trực tiếp tiến về Phi Linh tộc địa bàn. Cho nên, mặc dù có Diệp gia hợp thể trưởng lão vụng trộn đi theo nàng này, Lạc Hồng cũng là không sợ chút nào, cùng lắm thì đến lúc đó ngưng tụ ngũ sắc thật phách bỏ chạy, chỉ cần lần này thoát ly Thiên Uyên Thành, trước kia trên người hắn những cái kia gông xiềng liền cũng không tiếp tục phục tồn tại. Gặp Lạc Hồng không có ý kiến, Miêu Hồ lúc này nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Dĩnh chính thức gia nhập bọn hắn chi tiểu đội này. Sau đó, Miêu Hồ lấy ra một tấm linh khế, Lạc Hồng mặc dù gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó phân phối phương thức, cùng bọn hắn trước đây nói định có chút không quá đồng dạng, nhưng cũng vẫn là mặt không đổi sắc ký, thu hoạch thiên tài địa bảo dựa theo cống hiến phân phối. A. À, nơi này vì sao muốn cố ý ghi chú rõ Lạc đạo hữu nhiều nhất nhưng phải năm thành A, Diệp Dĩnh chỉ vào linh khế bên trong một cái, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Lạc đạo hữu thần thông viễn siêu chúng ta, nếu không như thế, chỉ sợ Diệp muội muội liền muốn một chuyến tay không. Miêu Hồ nghe vậy giật mình trong lòng, lúc này liếc mắt Lạc Hồng, gặp hắn thần sắc không khác, mới cười duyên nói, ân, thì ra là thế, cái kia còn nhìn Lạc đạo hữu quan tâm một cái tiểu nữ tử. Diệp Dĩnh mặt mày nhếch lên, hướng Lạc Hồng chắp tay nói, ừm, dễ nói, Lạc Hồng thuận miệng đáp, hắn đã hạ quyết tâm, bỏ mặc Diệp Dĩnh này đến có cái mục đích gì, hắn trực tiếp bỏ mặc chính là, tốt, cửa thành muốn mở, chúng ta đi. Quét mắt thủ vệ truyền tống trận Kim Đình vệ, Miêu Hồ lúc này chào hỏi mọi người nói, Lạc Hồng bọn người nghe vậy đều phi độn mà lên, sau đó không lâu bọn hắn liền cùng còn lại đi mang hoang thám hiểm tu sĩ cùng nhau, biến mất tại đại điện bên trong, thấy hoa mắt, Lạc Hồng liền tới đến một lạ lẫm chi địa, hướng nơi xa nhìn một cái gặp vô biên vô tận núi rừng kỳ địa, nghĩ đến cất giấu trong đó hung hiểm, chính là Lạc Hồng cũng âm thầm đề phòng, phải biết, liền xem như luyện hư hậu kỳ hàng lão ma, đã từng tại mang hoang chỗ sâu thua thiệt qua, những cái kia đại hung chi vật mặc dù rất ít di động, nhưng cũng không thiếu ngoại lệ, cho nên không được khinh thường, không có xâm nhập mang hoang trước đó, chúng ta liền còn cùng lần trước đồng dạng cưỡi bần đạo vân ẩn thuyền đi, không phải vậy dọc theo con đường này không phải bị những cái kia không biết sống chết cổ thú trì hoãn không ít thời gian. Huyền Không Tử tự cao đã từng tới một lần mang hoang, ngay lập tức vẫn là thần sắc nhẹ nhõm nói, cưỡi linh chu có thể tiết kiệm pháp lực, khi tiến vào nguy hiểm khu vực trước, đúng là lựa chọn tốt nhất, liền thỉnh Huyền Không Tử đạo hữu tế ra linh chu. Miêu Hồ sở dĩ sẽ kéo thượng Huyền chỗ trống, chính là nhìn trúng hắn vân ẩn thuyền, ngay lập tức mở miệng chỉ là cho Lạc Hồng giải thích một tiếng, vừa mới nói xong, một đoàn bạch quang nhàn nhạt liền từ Huyền Không Tử trong tay bay ra, rất nhanh cái này quang đoàn liền bành trướng đến mấy chục trượng lớn nhỏ, cũng ẩn ẩn hiện ra một chiếc lâu thuyền hình dáng. Cái này vân ẩn thuyền chia làm hai tầng, toàn thân trắng tinh, phản phất dùng nghiêm chỉnh khối dương chi ngọc luyện chế mà thành, thân thuyền trên điêu khắc từng vòng vân văn, ở giữa hiện động lên đông đảo ngân quang lóng lánh phù văn, có vẻ khí thế phi phàm. Cái gặp ngọc này thuyền đột nhiên rung lên, đông đảo màu bạc phù văn nhao nhao sáng lên, những cái kia vân văn lập tức hóa thành từng mảnh bạch vân bay ra, đem thân thuyền hoàn toàn bao lấy. Sau đó cái này đoàn bạch vân lại Lạc Hồng bọn người trong mắt càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất trên không trung. Bảo vật này ngược lại là không tệ, chính là bằng vào ta thần thức lại cũng chỉ có thế mơ hồ cảm giác, tốc độ bay nếu là không chậm, coi như tại ta phụ cận bay qua, ta đoán chừng cũng sẽ không kịp thời phát giác. Diệp tiên tử, Lạc đạo hữu, bần đạo cái này vân ẩn thuyền chẳng những ẩn nấp thần thông lợi hại, cái này tốc độ bay cũng là bất mãn, toàn lực đem ra sử dụng không thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ kém đến đi đâu. Huyền Không Tử có chút tự ngạo nói, qua, Huyền Không Tử đạo hữu không hổ là hóa thánh môn cao đồ, mà ngay cả bực này thích hợp cực phẩm linh chu cũng có, xem ra tiểu nữ tử lần này không cần lo lắng cái gì. Bị Huyền Không Tử mang theo sau khi lên thuyền, Diệp Dĩnh quan sát bốn phía một phen, không khỏi tán thán nói, ha ha, Diệp tiên tử thật sự là quá khen, bần đạo cái này linh chu không gian quá lớn, chừng hơn 10 ở giữa tỉnh thất, chư vị đều có thể riêng phần mình chọn lựa một gian ở lại, bất quá, mỗi ngày cần phái một người bên ngoài cảnh giới, để phòng ngoài ý muốn phát sinh, thuận lợi, non nửa năm sau nhóm chúng ta liền có thể đến chuyến này cái mục đích thứ nhất địa. Huyền Không Tử nghe vậy trên mặt không khỏi vui mừng càng đậm, cái này tự nhiên, nhóm chúng ta 6 người không bằng mỗi người cũng trực luân phiên một tháng, dạng này vừa lúc ở tới mục đích bánh trước trên một vòng. Nói đến đây, Miêu Hồ ngừng lại một chút, sau đó chuyển hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu thần thông mạnh nhất, không bằng liền xếp tại cuối cùng, vượt đến phía sau thì càng xâm nhập mang hoang, vượt đến ngoài ý muốn khả năng lại càng lớn, tự nhiên muốn đem thần thông mạnh tu sĩ xếp tại phía sau. Miêu Hồ an bài 10 điểm hợp lý, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không nói cái gì ý kiến phản đối, ngay lập tức liền gật đầu đồng ý. Sau đó 6 người liền riêng phần mình chọn lựa ở giữa tỉnh thất, nhau nhau bắt đầu bố trí cấm chế. Không bao lâu, vân ẩn thuyền liền im ắng vô ảnh hướng mang hoang chỗ sâu bỏ chạy. Một gian tỉnh thất bên trong, bạch bào thiếu nữ Diệp Dĩnh đang hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt khép hờ ngồi xếp bằng tại một chiếc giường ngọc trên vận chuyển công pháp. Lúc đầu lấy nàng tu vi, ấn lý là muốn cái thứ nhất trực luân phiên, nhưng Huyền Không Tử chủ động yêu cầu cái thứ nhất trực luân phiên, nàng liền bị xếp tới cái thứ hai. Công pháp nhất chuyển, nàng này đầu sau lại xuất hiện một vòng đường kính vài thước màu xanh vầng sáng, nhìn kỹ phía dưới còn tại chậm rãi chuyển động. Cái gặp, màu xanh vầng sáng biên giới chẳng những có màu trắng linh diễm nhảy lên, trong đó lại có một cái cùng Diệp Dĩnh giống nhau y hệt tiểu nhân. Cảnh tượng này đơn giản cùng Lũng Đông ngưng tụ chân long chi phách là như đúc, tự hồ đây là chân linh thế gia một loại nào đó tổng cộng có phương pháp tu luyện. Đột nhiên, Diệp Dĩnh hình như có nhận thấy mở ra hai mắt, lập tức lấy ra một mặt màu xanh kính tròn, chu cái miệng nhỏ liền hướng mặt kính phun ra một cổ tinh thuần linh khí, lập tức, cái này kính tròn mặt kính liền nổi lên một mảnh gợn sóng, ngay sau đó liền hiện ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt tới, Tô tỷ tỷ yên tâm, ta đã thành công lẫn vào trong đó, bất quá kia Lạc Hồng có chút tự ngạo, có chút không tốt lắm tiếp xúc, thám thính tâm dương hóa cực quyết, sự tình không thể gấp tại nhất thời. Thiếu chủ tự thân xuất mã đương nhiên sẽ không có vấn đề, bất quá kia hồ yêu trong tay bản đồ cổ có chút phiền phức, nếu là một đường theo đồ mà đi, đem có cực lớn hung hiểm, cho nên, thiếu chủ tốt nhất vẫn là mau mau động thủ, thuộc hạ sẽ ở âm thầm toàn lực hỗ trợ, trong kính mỹ nhân thanh âm xốp giòn nói, đã như vậy, Tô tỷ tỷ liền tìm cơ hội dẫn tới một đầu luyện hư cổ thú, trước tiên đánh rơi người này ngạo khí lại nói, đôi mắt nhất chuyển, Diệp Dĩnh cười xấu xa suy nghĩ cái chủ ý. Thích hợp luyện hư cổ thú cũng không dễ tìm, theo như thuộc hạ thấy, không bằng trước dẫn nhiều hóa thần cấp bậc cổ thú tới, tìm kiếm kia Lạc Hồng thủ đoạn, hắn nếu không có hiển lộ Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm thần thông, thiếu chủ cũng không cần cùng hắn lãng phí thời gian, trong kính mỹ nhân hiển nhiên cũng không tin tưởng, Lạc Hồng trên thân sẽ có tự mình thiếu chủ muốn đồ vật, cũng tốt, vậy liền toàn bộ từ Tô tỷ tỷ an bài đi, Diệp Dĩnh cũng thấy có lý, lúc này gật đầu nói, mà cùng lúc đó, một gian khác trong tỉnh thất Lạc Hồng cũng đồng dạng mở hai mắt ra, chỉ nghe hắn phản phất nói một mình mà nói, Ngân tiên tử, Lạc mổ đã xuất Thiên Nguyên Thành, chuyện kia có thể bắt đầu, cuối cùng theo cái kia trong lồng giam trốn ra được sao? Đi, đem thiên sát tà long giáp lấy ra đi, bản tiên tử cái này truyền cho ngươi bí thuật, luyện hóa trong đó chân long chi huyết, theo lóe lên ánh bạc, Ngân tiên tử thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại Lạc Hồng trước mặt, quơ tay nhỏ thúc giục nói. Thiên sát tà long giáp dù sao có chút mẫn cảm, Lạc Hồng là sợ hắn trở lại hỗn độn vạn linh bản sau dẫn xuất sự cố, liền cố ý không có ở gần đây trăm năm bế quan bên trong luyện hóa trước đây thu hoạch chân long chi huyết, thẳng đến lúc này, Lạc Hồng mới chuẩn bị động thủ, thần niệm khẽ động, tản ra sâm bạch sát tức bảo giáp lúc này xuất hiện tại trong tỉnh thất, này giáp luyện hóa chân long chi huyết chính là hắn bản thân thần thông, cho nên Lạc Hồng chỉ là vận chuyển bí thuật đối hắn đánh ra một đạo pháp quyết. Này giáp liền bỗng nhiên đản xuất một cổ sát khí, cũng may, cái này tỉnh thất đã sớm bị Lạc Hồng dùng cấm chế bao trùm, sát khí đụng vào vách tường về sau, liền lập tức bị một tầng linh tráo ngăn trở, không có truyền ra động tĩnh. Thiên sát tà long giáp luyện hóa chân long chi huyết thời điểm, cũng không có cái gì kinh thiên động địa dị tượng, ngược lại là nhường Lạc Hồng cảm thấy chuyện này đối với hắn giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, nếu không phải cuối cùng giáp ngực trên một đạo hắc long xăm, Lạc Hồng cũng nhìn không ra này giáp tại luyện hóa chân long chi huyết sau có gì biến hóa. Ách, liền cái này, Lạc Hồng không khỏi có chút thất vọng nhìn về phía Ngân tiên tử. Lạc tiểu tử ngươi cũng đừng không biết hàng, mặc vào thử một chút lại nói. Ngân tiên tử lập tức xù lông, chỉ vào Lạc Hồng cái mũi nói. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền đem thiên sát tà long giáp mặc vào, lập tức hắn liền cảm nhận được dị dạng. A, đây là pháp thiên tượng địa, hừ. Chân long chi thuộc đều có thể nhỏ, chỉ là pháp thiên tượng địa tự nhiên không đáng kể, Ngân tiên tử chống nạnh, cái cầm khẽ nâng nói, ta lại thử một chút, nói, Lạc Hồng liền trên mặt vẻ hưng phấn thôi động lên thiên sát tà long giáp, cái gặp thân hình phi tốc bành trướng, một cái liền theo một cái như thường nhân tộc, biến thành một cái cao ba trượng tiểu cự nhân, có ý tứ, ta cái này nhục thân biến lớn về sau, pháp lực phát ra năng lực cũng đã nhận được tăng lên. Trách không được cái này thần thông đối chiến lực tăng lên rõ ràng như vậy, hơi thấy bên trong một phen, Lạc Hồng liền phát hiện tự thân biến hóa, ngay lập tức rất là hài lòng nói, tu tiên giả tức thời phát ra pháp lực là tồn tại cực hạn, những cái kia một hơi hao hết pháp lực thần thông bí thuật, tu tiên giả thi triển lúc đều phải tụ lực một lát, chính là bởi vì này hạn chế, như thường tới nói, tăng lên này cực hạn phương pháp chỉ có tăng lên tu vi, đây cũng là cao giai tu sĩ có thế nghiền ép đê giai tu sĩ một lớn nguyên nhân. Nhưng cái này pháp thiên tượng địa thần thông lại là phá vỡ cái này một quy luật, nhìn như không đáng chú ý, nhưng cái này tức thời pháp lực phát ra lượng biến hóa, đối tu tiên giả thực lực lại là ảnh hưởng khá lớn, bất quá khuyết điểm chính là sẽ để cho người tu luyện lực bền bỉ không đủ, tốt nhất là phối hợp khôi phục nhanh chóng pháp lực thần thông hoặc bảo vật, có ý tứ, ta cái này nhục thân biến lớn về sau, pháp lực phát ra năng lực cũng đã nhận được tăng lên, trách không được cái này thần thông đối chiến lực tăng lên rõ ràng như vậy. Hơi thấy bên trong một phen, Lạc Hồng liền phát hiện tự thân biến hóa, ngay lập tức rất là hài lòng nói, tu tiên giả tức thời phát ra pháp lực là tồn tại cực hạn, những cái kia một hơi hao hết pháp lực thần thông bí thuật, tu tiên giả thi triển lúc đều phải tụ lực một lát, chính là bởi vì này hạn chế, như thường tới nói, tăng lên này cực hạn phương pháp chỉ có tăng lên tu vi, đây cũng là cao giai tu sĩ có thế nghiền ép đê giai tu sĩ một lớn nguyên nhân, nhưng cái này pháp thiên tượng địa thần thông lại là phá vỡ cái này một quy luật, nhìn như không đáng chú ý, nhưng cái này tức thời pháp lực phát ra lượng biến hóa, đối tu tiên giả thực lực lại là ảnh hưởng khá lớn. Chương 935, Nghiễm Nguyên Thiên Thư, Thiên Sát Tà Long Giáp sở dĩ có thể để cho Lạc Hồng Tại đem sau khi mặc vào, liền có thể tự nhiên thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, chính là bởi vì này giáp đem tự thân huyền diệu lực lượng bắn ra đến Lạc Hồng nhục thân bên trong, mà Lạc Hồng rất sớm liền đã đối tự thân thành lập một cái hoàn chỉnh kho số liệu, đồng thời lúc nào cũng đổi mới, cho nên, cho dù là cực kỳ nhỏ biến hóa, ảnh hưởng xuất hiện ở trên người hắn, cũng sẽ bị hắn lập tức phát hiện cũng phân biệt ra được. Nói cách khác, cái này Thiên Sát Tà Long Giáp đối với Lạc Hồng mà nói không riêng gì một cái bảo giáp, càng là một bản dạy dỗ pháp thiên tượng địa thần thông bí tịch, bất quá chỉ có pháp môn, lại không ngoại vật tương trợ lời nói, thời gian ngắn bên trong cũng có thể là luyện thành, vẫn là trước thả một chút đi. Lạc Hồng lắc đầu, nói đi liền định thu hồi Thiên Sát Tà Long Giáp. Ai nói ngươi không có ngoại vật tương trợ, chẳng lẽ ngươi đã quên tại nhân giới trong trụy ma cốc lấy được kim thánh thuần dịch? Ngân tiên tử ngay lập tức lại là nhắc nhở. Khi linh dịch đã bị Lạc Mỗ ủy thác hàng sư đệ luyện thành kim huyền long thể dịch, ngược lại là một mực không nhúc nhích, bị hơi một nhắc nhở. Lạc Hồng liền nhớ tới cái này tại hắn Nguyên Anh kỳ lúc thu được thiên tài địa bảo, lập tức thần niệm khẽ động, hắn liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, tiếp lấy kiếm chỉ một điểm, từ đó nhiếp ra một đoàn kim sắc trong suốt linh dịch. Hẳn là lúc này linh dịch này rất có diệu dụng, ánh mắt chuyển động, Lạc Hồng một mặt chờ đợi nhìn về phía Ngân Tiên Tử nói. Kim huyền long thể dịch chỉ là đồng dạng hiếm thấy luyện thể linh dược, cũng không hỗ trợ tu luyện pháp thiên tượng địa tác dụng. Bất quá, Ngân Tiên Tử liếc nhìn Lạc Hồng về sau, kéo dài ngữ điệu nói, bởi vì cái gọi là tuy nhiên, nhưng là trước đó tất cả đều là nói nhảm. Lạc Hồng lúc này liền hiểu ý, hướng Ngân Tiên Tử chắp tay nói, tiên tử kiến thức rộng rãi, thông minh cực điểm, còn xin vui lòng chỉ giáo. Xem ngươi thái độ cung kính, bản tiên tử liền miễn phí chỉ điểm ngươi tốt. Cái này kim huyền long thể dịch mặc dù không chịu nổi dùng, nhưng nếu là lại thêm nhiều long khí đi vào, luyện thành huyền long kim tân, kia ngay lập tức liền có tác dụng lớn, mà cái này long khí từ đâu mà đến, còn cần bản tiên tử chỉ điểm ngươi sao? Tự hồ rất hưởng thụ Lạc Hồng lấy lòng, Ngân Tiên Tử một mặt thỏa mãn nâng lên cái cầm nói, nghĩ đến là phải dựa vào Thiên Sát Tà Long Giáp, cái này pháp thiên tượng địa ngược lại là cùng ta có duyên. Lạc Hồng một điểm liền thông, lúc này liền mặt lộ vẻ vui mừng nói, ngươi buông ra tâm thần, bản tiên tử cái này truyền cho ngươi tương ứng bí thuật. Ngân Tiên Tử bày ra một bộ Lạc Hồng trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, khẽ gật đầu nói, ha ha, vốn cho rằng Lạc Mỗ nửa non năm này chỉ có thể tùy ý trị nhiều nghiên cứu đuổi thời gian, không nghĩ tới cái này một cái liền có việc làm. Lạc Hồng lúc này cũng không nói nhảm, lập tức liền buông lỏng tâm thần, tiếp nhận Ngân Tiên Tử truyền công. Sau một lát, hắn đột nhiên hai tay bóp ra một cái cổ quái pháp quyết, thể nội pháp lực thúc dục, lập tức liền làm cho Thiên Sát Tà Long Giáp có biến hóa. Cái gặp này giáp trên màu đen long văn đúng là sống lại, du động một vòng về sau liền phun ra một cổ kim sắc long khí, trực tiếp đem trọn đoàn kim huyền long thể dịch cũng bao vây lại. Ngay tại lúc Lạc Hồng mưu lợi luyện chế huyền long kim tân thời điểm, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm một tòa thành trì bên trong lại là nhấc lên một trận rối loạn. Nơi này không có tường thành, cũng không có bao nhiêu thường trú cư dân, nói là thành trì nhưng kỳ thật càng giống là một mảnh lộn xộn vô tự khu kiến trúc. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là thành này vậy mà trực tiếp ngồi xuống tại man hoang bên trong, lại không tới gần bất luận cái gì đại tộc địa bàn. Trên lý luận, thành này căn bản không có khả năng tồn tại, mà là sớm ứng bị hủy bởi man hoang bên trong các loại hung thú thiên tai. Mà trên thực tế, thành này xác thực đã trải qua không biết bao nhiêu lần hủy diệt, nhưng mỗi một lần hủy diệt không lâu sau nó đều sẽ bị cấp tốc trùng kiến, cho dù là trên một nhóm cư dân chết sạch, cũng là như thế. Mà hết thảy này nguyên nhân, ngay tại trong thành một tòa trên quảng trường, Mạc Ly là trong thành này ít có nhân tộc, giờ phút này hắn cùng rất nhiều đến từ khác biệt chủng tộc tu tiên giả, cũng bay độn tại quảng trường trên không, hai mắt nhìn chằm chằm trong sân rộng kia một quyển triển khai sách, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đột nhiên, hắn hình như có sở cảm ứng cấp tốc quay người, vừa vặn trông thấy một đạo hồng quang bay vụt mà đến. Thời gian nháy mắt liền đứng tại trước người hắn, cái gặp, người này sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu đen, mũi ưng bụi mặt, phục sức kỳ lạ, hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc. Á Học tiền bối, nhìn thấy người tới, Mạc Ly vội vàng chào nói, bản tọa lúc trước nên đã thông báo ngươi, không phải đại sự không thể nhiễu ta bế quan, ngươi lần này đưa tin lại làm cho bản tọa đến xem cái này Nghiễm Nguyên Thiên Thư, không phải là không muốn sống. Tên này là Á Học Hắc Dực dị tộc, càng nói ngữ khí vượt lệ, cuối cùng càng là trong mắt hắc mang lóe lên. Lập tức, chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi Mạc Ly liền một mặt thống khổ đè xuống bụng dưới, nhưng lại không dám kêu thảm một tiếng, mà là cố nén nói, tiền bối trước tạm nhìn một chút kia Nghiễm Nguyên Thiên Thư, lần này đột phát treo thưởng không tầm thường, tiền bối chắc chắn cảm thấy hứng thú. Nghe nói lời ấy, Á Học lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía kia quảng trường trên không sách, sau một khắc lại lúc này biến sắc, 1000 treo thưởng. Cái gì ủy thác có thể đáng 1000 treo thưởng? Kinh hô qua đi, Á Học lập tức dừng lại bí thuật, nhìn về phía sách trên còn lại chữ vàng, Thiên Sát Tà Long Giáp. Đây là bảo vật gì? Lại đáng giá có người ra 1000 treo thưởng mời ta các loại điều tra. Cái này thế nhưng là 10 cái vấn đề a, Á Học kinh nghi bất định tự nói, cái này Mạc Mỗ cũng chưa từng nghe nói. Mạc Ly ở một bên lắc đầu nói, nhưng bỏ mặc đó là cái gì, 1000 treo thưởng cũng đáng giá cái này độ quạ tộc phi linh soái liều mạng. Nghiễm Nguyên Thiên Thư lai lịch không người biết được, nhưng nó không thể nghi ngờ là tòa này mang hoang thành trì tồn tại ý nghĩa, nơi này mỗi một cái tu tiên giả đều là vì nó mà ngưng lại ở đây. Nghiễm Nguyên Thiên Thư không cách nào phá hủy, cũng không cách nào di động, cách mỗi một năm liền sẽ cho ra số lượng không chừng treo thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được treo thưởng điểm số, mà khi thu hoạch được 100 treo thưởng về sau, tu tiên giả liền có thể hướng hắn đặt câu hỏi, cũng đạt được tuyệt đối chính xác giải đáp. Chú ý là bất kể hỏi cái gì đều có thể đạt được đáp án, chuyện này đối với tu vi lâm vào bình cảnh, không biết con đường phía trước ở đâu tu tiên giả tới nói, đơn giản chính là không cách nào chống cự dụ hoặc, bởi vì chỉ cần ngươi hỏi như thế nào đột nhiên trước mắt bình cảnh, lại dựa theo thiên thư đưa ra đáp án làm việc, liền nhất định có thể đột phá, mà đối với những cái kia cầu mãi cơ duyên tu tiên giả mà nói, nâng vấn thiên sách sức hấp dẫn đồng dạng cực lớn, bởi vì những cái kia cơ duyên bảo địa, nó cũng có thể cho ngươi vạch đến. Bất quá, hướng Nghiễm Nguyên Thiên Thư đặt câu hỏi không cách nào lợi dụng sơ hở, cơ bản không có khả năng một bước đúng chỗ. Tỷ như, Á Học vấn đề thứ nhất chính là như thế nào đột phá luyện hư hậu kỳ, Thiên Thư đưa ra đáp án vẻn vẹn U Minh Lật Ngục Công, mà muốn biết rõ công pháp này đến cùng ở đâu, còn có như thế nào nhanh nhất tu luyện, liền phải tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng lúc này này 1000 treo thưởng nếu có thể nắm bắt tới tay, đó chính là 10 lần đặt câu hỏi cơ hội, làm sao đều có thể hỏi thăm minh bạch. Dĩ vãng nhiệm vụ đều chỉ giá trị 10 đến mấy chục treo thưởng, cho nên cũng khó trách Mạc Ly bọn người hưng phấn không thôi. Đến rồi. Đến tiếp sau bói toán kết quả đến rồi, nương theo lấy phụ cận cái nào đó dị tộc tu sĩ kích động tiếng la, Nghiễm Nguyên trên thiên thư bắt đầu từng chữ hiển hiện mới nội dung. Vậy mà hóa thần trở lên tu vi liền có thể xác nhận, cái này sao có thể, không bằng nhìn thấy nhiệm vụ đại thể vị trí. Mạc Ly liền mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nói, tốt một tảng mỡ dày. Nhóm chúng ta lại cũng có cơ hội nếm thử, La Sát cái kia, cần phải cùng tại hạ liên thủ, đến lúc đó phân ngươi 5 lần đặt câu hỏi cơ hội, nhất định phải lập tức thông tri Lưu Huynh bọn hắn. Một thời gian, tụ tại trên quảng trường đông đảo hóa thần dị tộc cũng táo động, hiển nhiên là muốn bác thượng một cái. Dù sao, lấy Nhiễm Nguyên Thiên Thư bói toán thần thông, nó đã cho ra như vậy hạn chế, đã nói có được Thiên Sát Tà Long Giáp tồn tại hoặc hiểm địa, chỉ cần hóa thần trở lên tu vi liền có thể đối phó. Phải biết, dĩ vãng 50 trở lên treo thưởng nhiệm vụ, liền phần lớn muốn luyện hư cảnh giới tồn tại khả năng xác nhận, cho nên những này hóa thần dị tộc đối này 1000 treo thưởng nhiệm vụ, nguyên bản cũng liền ôm cái xem náo nhiệt thái độ, nhưng không ngờ chính bọn hắn lại cũng có tư cách tham dự, lập tức là vừa mừng vừa sợ. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng gào đột nhiên theo phụ cận truyền đến, những cái kia hóa thần dị tộc nghe nói sau tất cả đều sắc mặt đại biến, lúc này không chút nghĩ ngợi thi triển bảo mệnh độn thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, hai tên hóa thần dị tộc liền bạo thành một đoàn huyết vụ, khí tức bỗng nhiên diệt, ha ha, mang huynh ngược lại là nóng vội, bất quá bằng vào ngươi một người sợ là giết không bao giờ hết bọn hắn, á nào đó cũng tới giúp ngươi một tay. Thấy tình cảnh này, Á Học chẳng những không chút nào giật mình, ngược lại khẽ cười một tiếng nói đi, hắn liền mắt lộ ra hàn quang mà run run hai cánh, kích xạ ra hơn 100 mai bị hắc khí bao khỏa hắc vũ. Những này hắc vũ tốc độ bay cực nhanh, qua trong giây lát liền đuổi kịp gần nhất mấy tên hóa thần dị tộc, lập tức tùy tiện liền xuyên thủng bọn hắn hộ thân thủ đoạn, đâm vào bọn hắn nhục thân phía trên. Trong chốc lát, những này hóa thần dị tộc nhục thân liền bắt đầu phi tốc khô cạn, chỉ tới kịp tuyệt vọng kêu rên một tiếng, liền thân tử đạo tiêu, ha ha, giết giết giết. Chỉ bằng những này sâu kiến cũng dám nhúng chàm nhiệm vụ này vụ, quả thực là không biết sống chết. Nương theo lấy một đạo hung mang phách đạo tiếng la giết, một tên thân cao ba trượng có thừa, màu nâu làn da, mặt như lệ quỷ dị tộc cầm trong tay một thanh cán dài đỏ tinh chù y hiện ra thân hình, ngắn mũi hiện thân về sau, cái này quỷ diện dị tộc rất nhanh lại biến thành một đạo độn quang, mấy tức ở giữa liền vượt qua mấy tên hóa thần dị tộc độn quang, gọi bọn hắn nhao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ. Mặc dù nơi đây luyện hư dị tộc cũng không phải là chỉ có á hộc cùng rất quỷ hai cái, nhưng lúc này lại không người ra ngăn lại hai người giết chóc, ngược lại tất cả đều tuần tự gia nhập tiến đến, bởi vì không có quy tắc, chính là Thiên Thư Thành cho tới nay quy tắc. Ba tháng sau, mang hoang nơi nào đó trên bầu trời, Lạc Hồng ngay tại Vân Ẩn Thuyền trong tỉnh thất an tâm tu luyện, đột nhiên, hơn 10 nói cổ thú khí tức xâm nhập hắn trong thần thức, kim cổ thiềm. Loại này cổ thú làm sao cũng có thể phát hiện Vân Ẩn Thuyền. Cảm ứng được những này cổ thú khí tức bay thẳng tự mình ngồi linh chu mà đến, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày mở hai mắt ra, chư vị đạo hữu mau mau ra, nhóm chúng ta có phiền toái. Không bao lâu, bên ngoài phòng thủ Miêu Hồ liền phát hiện dị thường, lúc này truyền âm toàn bộ thuyền nói, Vân Ẩn Thuyền cái gì cũng tốt, chính là phòng hộ năng lực cực kém, chỉ cần bị phát hiện, liền tất nhiên không thể xông vào đi qua. Động quang lóe lên, Lạc Hồng liền tới đến bong tàu phía trên, gặp được Miêu Hồ bọn người, kỳ quái. Chỉ là kim cổ thiềm như thế nào dò xét đến bần đạo Vân Ẩn Thuyền, cái này không nên a. Huyền Không Tử nhìn qua kim cổ thiềm đột kích phương hướng, chau mày nói, cái này có cái gì kỳ quái, hơn phân nửa là cổ này thiềm trong đám có một cái dị biến tồn tại, vừa vặn có thế khắc chế đạo hữu linh chu ẩn nấp thần thông, loại này ngoài ý muốn tại mang hoang bên trong, cũng coi như tương đối thường gặp. Ân Cuồng ngay lập tức bày ra một bộ tự mình gặp có thêm bộ dạng nói, 13 con kim cổ thiềm, ba cái hóa thần hậu kỳ trưởng thành thiềm, sáu cái hóa thần trung kỳ thanh niên thiềm, còn lại khí tức cũng tại hóa thần trở xuống, nhóm chúng ta muốn làm sao ứng đối a? Diệp Dĩnh ngữ khí bối rối nói, Diệp muội muội đừng sợ, chỉ là chính cái hóa thần kim cổ thiềm còn không làm gì được nhóm chúng ta. An ủi Diệp Dĩnh một câu về sau, Miêu Hồ nghiêm sắc mặt nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi là nhóm chúng ta trung thần thông mạnh nhất người, còn xin nói một chút tiếp xuống nhóm chúng ta nên ứng đối ra sao? Trực tiếp đối đầu không phải cái gì tốt lựa chọn, tốt nhất là trực tiếp đem hất ra, lấy Vân Ẩn Thuyền tốc độ bay nên không khó đi. Lạc Hồng giờ phút này không thấy hỉ nộ nói, hất ra là có thể, nhưng lại muốn đường vòng, nhóm chúng ta bởi vì đi là lần trước tuyến đường, khả năng an ổn đến nay, nếu là tùy ý biến động, chỉ sợ sẽ gặp được so những này kim cổ thiềm phiền toái hơn tình huống. Huyền Không Tử nhất là rõ ràng Vân Ẩn Thuyền thần thông, ngay lập tức lại là mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, hừ. Bất quá mấy cái kim cổ thiềm mà thôi, Ân Mỗ một người liền có thể đối phó kia hai cái hóa thần hậu kỳ, còn lại các ngươi nhìn xem điểm là được. Tự hồ là không quen nhìn Lạc Hồng tránh chiến đề nghị, Ân Cuồng ngữ khí rất là không khách khí nói, đã đường vòng nguy hiểm hơn, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ diệt bọn chúng, còn xin Huyền Không Tử đạo hữu dừng lại linh chu đi. Lạc Hồng phản phất không nghe thấy Ân Cuồng khiêu khích, ánh mắt chỉ là hướng Diệp Dĩnh trên mặt lườm một cái, liền bình tĩnh nói. Huyền Không Tử nghe vậy liền hướng dưới chân đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức Vân Ẩn Thuyền liền chậm rãi đứng tại không trung, ngay sau đó liền biến thành một đoàn bạch quang, chui vào ống tay áo của hắn. Hiển nhiên, cái này lão đạo là sợ đợi chút nữa đấu lên pháp đến, tai họa đến hắn bảo bối. Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta muốn làm sao đánh a? Ta không có gì đấu pháp kinh nghiệm, chỉ sợ chỉ có thể kiềm chế một cái hóa thần trung kỳ kim cổ thiềm. Diệp Dĩnh có chút sợ nhìn qua nơi xa cấp tốc tới gần hơn 10 đạo thân ảnh, đụng đến Lạc Hồng bên cạnh nói, Lạc đạo hữu, còn xin ngươi đánh cái trận đầu, bần đạo cùng Ân đạo hữu sẽ kiệt lực vì ngươi giữ vững khoảng chừng. Gặp những cái kia kim cổ thiềm đã tiếp cận trong vòng 10 dặm, Lạc Hồng vẫn còn không có bất kỳ động tác gì, Xích Dương Tử không khỏi khẽ cau mày đề nghị, ngươi cái này nhân tộc, được hay không ngược lại là nói một câu a? Nếu là sợ, Ân Mỗ. Ân Cuồng gặp Lạc Hồng vẫn là không nói một lời, trong lòng không khỏi vội vàng sao động, liền muốn đoạt lấy xung phong vị trí, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn, không cần như thế phiền phức, cái gì? Kia Lạc đạo hữu có ý tứ là Xích Dương Tử nghi âm thanh hỏi, Lạc đạo hữu, lại không động thủ, chờ nhóm chúng ta bị những súc sinh này vây quanh liền phiền toái, Miêu Hồ sắc mặt khó coi thúc giục nói, Lạc Mỗ đã động thủ, Lạc Hồng ngữ khí vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh. Động thủ. Vậy ta làm sao còn không có nhìn thấy ngũ sắc linh quang? Diệp Dĩnh đang nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên phát hiện bầu trời lại tối xuống, ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp một cái che trời quỷ thủ đang chậm rãi đè xuống. đây là hắn linh bảo. Diệp Dĩnh đôi mi thanh tú cao lại nghĩ đến, sau một khắc, cái này che trời quỷ thủ lòng bàn tay liền phá vỡ một cái động lớn, xuyên thấu qua cửa động thấy chi cảnh, không khỏi làm đám người hãi nhiên. Chương 936, trong bàn tay U Minh, vô biên huyết hải, tích núi thi đất, hóa thiên âm sát, bảo vật này hẳn là luyện hóa một khối U Minh quỷ giới mảnh vỡ. Diệp Dĩnh con ngươi co rụt lại, rất là kinh nghi oán thầm nói, xuyên thấu qua kia che trời quỷ thủ lòng bàn tay cửa động, đám người cái gặp một phương đại hung thiên địa, nơi đó lấy xích huyết là biển, lấy thi đất làm lục, âm sát hóa thành bầu trời, sáu vầng mặt trời đen huyền không, làm cho người một cái liền biết, đây là sinh linh tuyệt địa, đây cũng là Lạc Hồng trùng luyện hoàng tuyền quỷ thủ về sau, hắn nguyên bản nội bộ quỷ vực biến thành trong bàn tay U Minh, mà này U Minh vừa mới hiện thế, cách đó không xa liền truyền đến tràn ngập sợ hãi cực điểm thiềm minh thanh âm, những này thiềm minh cũng không phải là đơn thuần tiếng vang, mà là nội uẩn pháp lực. Tối tàng thần thông, chính là kim cổ thiềm tấn công địch thủ đoạn, cho dù là cùng giai tu sĩ đối đầu, cũng sẽ bị hắn chấn động đến pháp lực bất ổn, chiến lực lớn thụ ảnh hưởng. Hết lần này tới lần khác con thú này vẫn là quần cư, đơn độc đến đây mang hoang tìm kiếm cơ duyên tu sĩ nếu là gặp gỡ, căn bản không phải đối thủ, vừa đối mặt liền sẽ bị hợp thành phiến kim cổ thiềm minh cho đánh giết. Nhưng mà, đám người giờ phút này cự ly những này kim cổ thiềm còn có khoảng cách mấy dặm. Âm công thần thông lại dễ nhất phân chia uy lực, tất nhiên là cảm giác không chịu được nửa phần dị dạng. Ngay tại miêu hồ bọn người nghi hoặc những này kim cổ thiềm vì sao làm cái này vô dụng công thời điểm, liền nghe những cái kia hóa thần tu vi trở xuống còn nhỏ kim cổ thiềm kêu to thanh âm càng thêm thê lương, rất nhanh thất khiếu bên trong liền bay ra khỏi từng đạo huyết khí, nhục thân phía trên cũng tràn ra từng sợi hoàng vụ, mà bỏ mặc huyết khí vẫn là hoàng vụ, một khi xuất hiện liền cũng hướng lên trên phương che trời quỷ thủ bay đi. Hiển nhiên, đây là một loại nào đó thần thông tác dụng tại bọn chúng trên thân, ngay tại rút ra máu của bọn nó, thi nhị khí, nương theo lấy huyết khí cùng hoàng vụ bay ra, những này kim cổ thiềm khí tức cũng không ngừng rơi xuống, kêu to thanh âm càng phát ra suy vi, cũng bởi vậy, theo thời gian dời đổi, từ trên thân chúng bay ra huyết khí cùng hoàng vụ trở nên càng phát ra tráng kiện, mới 10 hơi không đến, một đoàn hư ảnh liền có thoát ly bọn chúng nhục thân tư thế, không hề nghi ngờ. Cái này đoàn hư ảnh chính là những này kim cổ thiềm nguyên thần, mà nguyên thần một khi bị nhiếp ra ngoài thân thể, vậy chúng nó liền triệt để không cứu nổi, có thể dù là sống còn, những cái kia trưởng thành kim cổ thiềm cũng không có xuất thủ cứu giúp, bởi vì bọn chúng căn bản không có cái này dư lực, hừ. Nghiệt súc, dám lãng phí Lạc Mỗ thời gian, Lạc Hồng tu luyện pháp thiên tượng địa đang vui, đột nhiên bị quấy rầy vốn cũng không thoải mái, sau lại bị ân cùng âm dương quái khí, tuy chỉ trong khi là sổ loạn. Nhưng cũng khó tránh khỏi nhường khó chịu tăng thêm, cũng là những này kim cổ thiềm không may, vừa vặn đụng phải nổi nóng Lạc Hồng, thần niệm khẽ động, kia trong bàn tay U Minh trên bầu trời treo sáu vầng mặt trời đen bỗng nhiên hợp làm một thể, lập tức che trời quỷ thủ năm ngón tay liền uốn lượn thành trảo, khuấy động ra năm đạo màu đen cuồng phong, cái gặp, cái này năm đạo tử khí chi phong đồng thời hướng những cái kia kim cổ thiềm phá đi, thời gian nháy mắt liền gào thét lên đem hắn bọc lại, mà bị cái này chết gió bao một cái. Thiềm Minh Thanh lập tức yếu đi một mảng lớn, nguyên bản còn có thể kiên trì trưởng thành kim cổ thiềm, lập tức liền bước lên tự mình con cháu theo gót, huyết khí cùng hoàng vụ đều giống như lan yên rút nhanh chóng mà ra, không bao lâu, bọn chúng nguyên thần cũng bị nhiếp ra, cơ hồ không phân tuần tự bay vào trong bàn tay U Minh, không có nguyên thần, còn lại nhục thân trong chốc lát liền bị rút khô, hóa thành từng cổ thây khô từ không trung rơi xuống, đập xuống đất nát đến không còn hình dáng, thật là lợi hại tà đạo linh bảo. Hỗn độn vạn linh bản trên nhất định có kỳ danh, gặp Lạc Hồng dây lát ở giữa liền một mình diệt đột kích kim cổ thiềm, Diệp Dĩnh sợ hãi thán phục sau khi không khỏi cảm thấy đau đầu, dù sao, nàng mục đích là thăm dò Lạc Hồng phải chăng tu luyện âm dương hóa cực quyết, hắn cái này không cần công pháp thần thông, cái mượn linh bảo uy năng diệt địch, thế nhưng là nhường nàng bàn tính hoàn toàn đánh hụt, tốt. Lạc đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, bảo vật này chính là dọa lùi kim đình vệ hoàng tuyền quỷ thủ đi. Trong đó động thiên không quá mức quỷ vật liền có này uy năng, ngày khác đại thành tất nhiên kinh thiên động địa, thiếp thân ở đây sớm chúc mừng Lạc đạo hữu. Miêu hồ gặp kia chính cái hóa thần kim cổ thiềm nguyên thần, mới vừa vào trong bàn tay U Minh liền bị luyện hóa thành âm hồn, bỗng nhiên biết bảo vật này uy năng còn rất có chỗ tăng lên, trong lòng hoảng sợ đồng thời đối với cái này đi cũng là lòng tin tăng nhiều, cho nên không khỏi mừng rỡ lấy lòng. Ân cuồng cùng Xích Dương Tử ngay lập tức không nói gì, nhất là ân cuồng. Hắn hiện tại sợ Lạc Hồng đem hắn cho thu vào kia U Minh động thiên bên trong, ha ha, có Lạc đạo hữu tương hộ, chuyến này chúng ta nhất định có thể có đại thu hoạch, bất quá, vừa rồi động tĩnh không nhỏ, nhóm chúng ta vẫn là trước ly khai nơi đây đi. Gặp bầu không khí có chút không đúng, Huyền Không Tử gượng cười hai tiếng liền một lần nữa tế ra Vân Ẩn Thuyền. Ân đạo hữu, Lạc Mỗ vừa rồi tiêu hao không ít pháp lực, ta kia trực luân phiên ngươi thay được chứ? Thu thần thông về sau, Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem kia Ân Cuồng nói, đây là việc nhỏ, Lạc đạo hữu yên tâm giao cho Ân Mỗ là được. Nghe nói lời ấy, Ân Cuồng chẳng những không giận, ngược lại giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng vội vàng đáp ứng. Dù sao, lúc này bị truy cứu khó xử, dù sao cũng tốt hơn bị Lạc Hồng ghi hận. Mang hoang bên trong náo ra động tĩnh xác thực không phải việc nhỏ, đám người sau đó cũng không nói nhảm, nhao nhao trở lại tự mình tỉnh thất, lại lần nữa lên đường. Trở lại trong tỉnh thất về sau, Diệp Dĩnh đầu tiên là an sinh ngồi hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba mới không còn vận công. Nàng mở mắt trước tiên chính là lộ ra thần thức trong phòng quét mấy lần, sau đó tự hồ vẫn là không yên lòng lại thêm xếp đặt mấy đạo cấm chế, mới tố thủ một phen đem kia màu xanh bảo kính lấy ra. Một phen thi pháp về sau, vị kia họ Tô mỹ nhân gương mặt dần dần hiển hiện. Thiếu chủ, lần này kết quả thử nghiệm như thế nào? Nào có cái gì kết quả? Kia gia hỏa trên tay có thông thiên linh bảo, vừa ra tay liền đem cả quần kim cổ thiềm diệt, căn bản không có thi triển cái gì công pháp thần thông. Diệp Dĩnh vẻ mặt đau khổ hướng trong kính người phàn nàn nói, lại có việc này. Là thuộc hạ không có sớm thu thập tốt tình báo, còn xin thiếu chủ thứ tội. Họ Tô mỹ nhân nghe vậy cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng không có từ chối trách nhiệm, lúc này liền mời tội nói, ai nha, ta làm sao lại quái Tô tỷ tỷ đâu, nếu không phải nhóm chúng ta hành động lần này đến quá mau, ngươi chắc chắn sẽ không phạm cái này sai lầm. Bất quá cái này thăm dò không ra, quả thật có chút khó làm, thực tế không được, ta liền thẳng thắn cùng hắn nói chuyện như thế nào. Diệp Dĩnh đưa tay kéo ở lại ba, phát sầu nói, không được, người này cùng đương nhiệm Lũng gia thiếu chủ có quan hệ rất lớn, trực tiếp tiếp xúc quá mức lỗ mãng. Họ Tô mỹ nhân lúc này bác bỏ nói, thật là như thế nào cho phải, càng là xâm nhập mang hoang, nhóm chúng ta có thể làm liền càng ít, đây cũng không phải là ở phía sau trong hoa viên tản bộ. Diệp Dĩnh hơi có vẻ vội vàng xao động nói, thiếu chủ yên tâm, người này lấy hóa thần trung kỳ tu vi đem ra sử dụng thông thiên linh bảo tất nhiên cực kỳ miễn cưỡng, đối phó hóa thần cấp độ cổ thú vẫn được, chỉ khi nào gặp được luyện hư trở lên cổ thú, hắn tất nhiên chịu không được pháp tắc ăn mòn, không có khả năng chỉ bằng vào một cái linh bảo ứng đối. Thông thiên linh bảo bình thường cái nắm giữ tại luyện hư trở lên tồn tại trong tay, cũng không phải là tất cả đều là bởi vì lực lượng chênh lệch, hóa thần trở xuống tồn tại tự thân vấn đề, cũng là một lớn nguyên nhân. Linh bảo cùng thông thiên linh bảo tại bao gồm lực lượng pháp tắc bên trên, tồn tại cực lớn chênh lệch, mà tu tiên giả muốn đem ra sử dụng bảo vật, tất yếu trước đem hắn luyện hóa, làm song phương linh lực có thể lưu thông. Lúc này, nếu là bảo cường nhân yếu, linh bảo bao gồm pháp tắc liền sẽ đối tu tiên giả dần dần sinh ra ảnh hưởng. Bình thường ngũ hành linh bảo còn tốt, tối đa cũng chính là nhiễu loạn hóa thần tu sĩ ngũ hành cân bằng, khiến cho tiến giai luyện hư độ khó phóng đại. Mà cái khác pháp tắc thông thiên linh bảo liền không chỉ như vậy, tỉ như hoàng tuyền quỷ thủ như vậy tà đạo linh bảo, liền sẽ làm thụ ăn mòn người giảm thọ, nguy hiểm cho tính mệnh. Chỉ có luyện hư về sau, tu tiên giả thể nội ngũ hành pháp tắc tự sinh, mới có thể chống cự bên ngoài pháp ăn mòn. Nhưng nếu là đem ra sử dụng vượt qua thực lực bản thân quá nhiều linh bảo, vẫn là sẽ sinh ra vấn đề giống như trước. Bất quá huyền thiên chi bảo là một ngoại lệ, bởi vì từ thân pháp thì trọn vẹn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.